Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 654, để lộ lãnh nhược khê thân thế. Lần này tiến về giới cổ võ chính có hai cái con mắt. Một là đi U Minh cung tìm kiếm thần tuyền, hai là đi cổ võ Liễu gia, dò xét chút tình huống. Trước đó Lục lão nói qua. Có người ở có ý định phá hư hoành lập ở thế tục cùng cổ võ lưỡng giới cấm chế. Mà chuyện này cùng Liễu gia có quan hệ, cho nên đến thời điểm loại thần tuyền nắm bắt tới tay, Tần Dương sẽ đi Liễu gia điều tra một phen. Còn có chính là, lần này nên mang ai đi giới cổ võ? Lục Như Sương không cần phải nói, nàng là quốc gia long tổ người, khẳng định phải đi. Không phải chính phủ cũng không thả tâm, trừ nàng ra, chính là Lãnh Nhược Khê. Lãnh Nhược Khê là sát thần cùng Dạ Thanh Nhu nữ nhi. Mà, U Minh Cung, trước kia lại là sát thần cư sở. Cho nên mang nàng đi có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Đến mức những người khác, Tần Dương còn không có quyết định tốt. Nguyên bản hắn kế hoạch mang Mạnh Vũ Đồng đi dạo chơi. Nhưng là nha đầu này luyện vũ thiên phú thật sự là đồng dạng. Tại thời gian trận pháp bên trong mang như vậy lâu, đến bây giờ cũng mới đại tông sư sơ kỳ mà thôi. Đoán chừng vẫn phải hơn nửa tháng mới có thể đến viên mãn kỳ. Hắn loại chẳng nhiều sao lâu. Nếu không, mang Đồng Nhạc Nhạc, Tần Dương mi mắt đột nhiên sáng lên. Ở bên cạnh hắn những cô bé này bên trong. Nếu như nói Lan Băng Giao là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, như vậy Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn chính là thấp xứng giống như yêu nghiệt thiên tài. Nhà đầu này tại thời gian trận pháp bên trong, chỉnh ngày chỉ biết chơi game, nhìn xem lại tốt điện ảnh, hoặc là ăn ngủ, cho dù dạng này, đến bây giờ lại đến đại tông sư viên mãn kỳ cảnh giới. Tùy thời có thể mở ra linh căn. Có thể thấy được nha đầu này luyện vũ thiên phú thật rất cao. Không hảo hảo bồi dưỡng một chút quá đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi, hắn vỗ xuống đùi, quyết định mang tiểu ma nữ đi. Buổi chiều, Tần Dương đem sở hữu nữ nhân triệu tập tại biệt thự phòng khách bên trong. Dự định an bài còn lại công việc. Nhìn phòng khách bên trong hoàn mập yến gầy, tư sắc tự nhiên các cô gái, Tần Dương trong lúc nhất thời nhất định có chút hoảng hốt. Có cực không chân thực cảm giác. Lúc trước thân là trạch nam hắn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới bên người hội quay chung quanh nhiều như vậy mỹ nữ hài tử. Cho dù là nằm mơ thời điểm. Cũng không dám có như thế hy vọng xa vời. Giờ phút này đối mặt hiện thực. Nội tâm lập tức ngũ vị tạp toàn bộ. Thanh thuần tịnh lệ Mạnh Vũ Đồng. Ôn nhu động lòng người Mục Tư Tuyết, hoạt bát Đồng Nhạc Nhạc, lãnh khốc ngạo kiều Lan Băng Giao, tính cách cao ngạo Lãnh Thanh Nghiên. Mỗi một vị nữ hài hoặc là nữ nhân đều có lấy bản thân mị lực đặc biệt cùng cá tính. Mặc kệ cùng hắn có hay không quan hệ, có thể cùng ở trong đó bất luận một vị nào nữ nhân gần cự ly tiếp xúc. Là hắn nam nhân cả một đời mộng tưởng yêu cầu xa vời. Nhìn ngốc đi, có phải hay không có chút choáng. Nhìn thấy Tần Dương ánh mắt thỉnh thoảng tại mỗi một vị trên người cô gái bồi hồi. Góc miệng cười đến đều nhanh vỡ ra. Bên cạnh Mạnh Vũ Đồng mân mê hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Ăn dấm tại đối phương phần eo hung hăng bóp một thanh. Cái này hoa tâm củ cải lớn. Lúc trước thế nào sẽ làm hắn bạn gái, quá làm người tức giận, nữ hài tâm bên trong lắm ủy khuất, lúc trước thân là cao cao tại thượng giáo hoa, vị nào nam sinh không phải quỳ dạp xuống dưới gấu quần, hận không thể xem như tổ tông cung phụng, bây giờ lại luân lạc tới liền tiểu tam cũng không bằng. Thực sự là thế sự vô thường a. Khụ khụ, Tần Dương tằng hắng một cái. Áy náy nắm chặt nữ hài mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng. Nhỏ giọng chê cười nói. Cái kia cái gì, đều là lấy lại, không trách ta, bất quá yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, Không muốn khẳng định không muốn. Nếu để cho hắn nam sinh nghe được câu này, đoán chừng muốn thổ huyết mà chết. Mạnh Vũ Đồng lườm hắn một cái, cũng không nói cái gì, lại thấp giọng an ủi cô bạn gái nhỏ vài câu sau. Tần Dương nhìn chúng nữ, cất giọng nói, lần này ta đi giới cổ võ thời gian hội hơi dài một chút. Hơn nữa cũng sẽ mang hai người ra ngoài ma luyện một chút. Mang hai người, nghe được Tần Dương câu nói này, trừ Lãnh Thanh Niên, Triệu Băng Ngưng những này đối với giới cổ võ không cảm thấy hứng thú nữ nhân. Bên ngoài, hắn nữ nhân đôi mắt đẹp đều là sáng lên, chờ mong có thể bị Tần Dương cho chọn chúng. Dù sao cái này có thể cùng Tần Dương xích lại gần quan hệ lớn tốt cơ hội. Lão công, Mạnh Vũ Đồng sờ sờ đáng thương nhìn Tần Dương. Thanh âm vừa xốp vừa mềm. Nghe Tần Dương thân thể đều kém chút hòa tan đồng dạng. Bật thốt lên liền phải đáp ứng. Bất quá suy nghĩ một chút thực lực đối phương. Lập tức lắc đầu. Ngươi không được. Thực lực ngươi quá thấp. Còn không thể mở ra linh căn, đưa đến giới cổ võ hội gặp nguy hiểm, cũng sẽ trở thành ta ràng buộc. Lần sau đi, trên mặt cô gái biểu lộ lập tức thất vọng không thôi. Đến thời khắc này, Mạnh Vũ Đồng chợt phát hiện, có vẻ như tại cái này nữ nhân bên trong, nàng là vô dụng nhất một cái. Luyện vũ thiên phú thấp, cũng không có cái gì sáng chói năng lực. Thậm chí nấu cơm đều là khó khăn nhất ăn. Trong lúc nhất thời, nữ hài lo được lo mất. Đồng Nhạc Nhạc, ngươi theo ta đi. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngồi lấy nơi hẻo lánh bên trong. Chính vểnh lên lấy hai chân hài lòng đánh lấy máy chơi game. Đồng Nhạc Nhạc nghe được Tần Dương lời. Nói sau, đầu tiên là sững sờ một chút. Mơ hồ nhìn Tần Dương. Ngươi nói cái gì? Ngươi theo ta đi giới cổ võ, ta sẽ hào hào tôi luyện ngươi một chút. Tần Dương nói ra, một đạo reo hò tiếng vang lên. Đồng Nhạc Nhạc viên kia tròn đáng yêu khuôn mặt trong nháy mắt phun lên vô cùng kinh hỉ cùng hạnh phúc, lập tức hướng về Tần Dương bay nhào tới. Tần ca ca, ta liền biết ngươi yêu nhất vẫn là ta. Tần ca ca, ta yêu chết ngươi. Tại nữ hài sắp nhào lên thời khắc, Tần Dương liền tranh thủ nàng đẩy ra, âm thanh lạnh lùng nói, cho ta an tĩnh chút, không phải liền ngươi đừng mang đi. Ồ nha, Đồng Nhạc Nhạc gật đầu đều giã tỏi, vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, như một cái nghe lời tiểu sủng vật đồng dạng, ngửa cái đầu nhỏ trông mong nhìn Tần Dương, giọng dịu dàng nói, Tần ca ca ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ nhất định sẽ lắm nghe lời. Ngươi để cho ta hướng đông. Ta tuyệt sẽ không đi về phía nam đi. Ngươi nói cái gì, ta liền làm cái gì. Coi như ngươi muốn ta lão hán xe đẩy. Ta cũng tuyệt sẽ không sao sao sao. Được, được, lăn đi một bên. Gặp nhà đầu này nói càng ngày càng không hợp thói thường. Tần Dương nghe được sạm mặt lại. Vội vàng quát lớn. Trong lòng lại không hiểu có chút bất an, không biết mang nhà đầu này đi giới cổ võ có phải hay không chuyện tốt. Tần Dương, còn lại một cái ngươi muốn mang đi ai? Mục lão sư sao? Mạnh Vũ Đồng hỏi, không phải ta. Đối diện Mục Tư Tuyết cười lắc đầu, chỉ lấy cô gái bên cạnh nói là nàng. Nhược Khê, không ngừng Mạnh Vũ Đồng mấy cô gái kinh ngạc. Chính là Lãnh Nhược Khê mình cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Dù sao nàng tại những cô bé này bên trong, cũng không phải đặc biệt sáng chói một cái. Tần Dương đối với nàng cũng không phải rất xem trọng. Không nên mang nàng đi giới cổ võ a. Nhược Khê, có chuyện hiện tại đến nói cho. Tần Dương trầm giọng nói ra. Cái gì sự tình? Cảm nhận được Tần Dương ánh mắt bên trong hiếm thấy vẻ nghiêm túc. Lãnh Nhược Khê lông mày hơi nhíu lại, không biết tại sao, nội tâm lại có mấy phần dự cảm không tốt. Tần Dương tổ chức dưới ngôn ngữ, đưa nàng thân thế nói rõ chi tiết một lượt, bao quát hắn cùng với Lãnh gia lão gia tử nói chuyện. Cùng tại Long Tổ cơ sở dữ liệu bên trong tra được kết quả.